Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tôi mới nhận ra, từ bên ngoài nhìn vào, căn biệt thự này có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại được trang trí cực kỳ xa hoa, rộng rãi và thoáng đãng. Đèn đuốc rực rỡ, tay vịn cầu thang trắng sáng bóng dẫn thẳng lên tầng 2. Trên màn hình bình luận, có người viết: "Wow, biệt thự hoành tráng thật đấy, một ngôi nhà đẹp thế này trở thành nhà ma. Không bán được, chủ nhà chắc tiếc lắm. Streamer khám phá mà còn bật đèn. Ngoại đạo rồi, người gọi đây là nhà ma à, tôi sẵn sàng ở ngay lập tức. Cảm giác tâm lý à, nhà to thế này nhìn hơi đáng sợ. Thời gian cũng đã gần đến." Hỉ ca ra hiệu, máy quạt bắt đầu hoạt động. Trong livestream, những tấm vải trắng phủ trên đồ nội thất tự nhiên bay lên. Tôi phối hợp hét lên một tiếng, làm máy quay rung lên. Chuyện gì thế này? Bình luận cuộn lên điên cuồng. Wow, nó di chuyển rồi. Tôi không chơi nữa. Thật sự có ma rồi. Chạy nhanh đi streamer. Trong số đó cũng có vài bình luận nghi ngờ, nhưng vì quá nhiều người bình luận nên không ai nhìn rõ. Mọi việc vẫn suôn sẻ. Hỉ ca luôn theo dõi chặt chẽ bình luận trong livestream, nói qua tai nghe: "Hiệu ứng tốt lắm, tương tác thêm với khán giả đi. Bật đèn làm ảnh hưởng bầu không khí rồi. Lát nữa tìm cơ hội tắt đèn lớn đi, để lại vài đèn hành lang để nhìn rõ đường là được." Câu này là nói với đội đạo cụ, không liên quan đến tôi. Tôi làm theo yêu cầu, giữ nguyên vẻ sợ hãi trên khuôn mặt, lựa chọn một vài câu hỏi từ bình luận để trả lời. "Streamer không sợ khi đi một mình à?" "Sợ chứ, sao lại không sợ? Nhưng đây cũng là vì muốn khám phá bí ẩn cho mọi người." "Sao biết đây là nhà ma?" "Là fan gửi tới, nghe nói trên diễn đàn đã lan truyền từ lâu rồi. Có mấy người chết, trong đó có một người nhảy từ tầng 2 xuống, tan nát cả người." Tôi chưa nói hết, đèn lớn trên trần nhà đã bắt đầu nhấp nháy, nháy vài lần rồi tắt hẳn, ngoại trừ ánh sáng yếu ớt từ đèn pin, căn biệt thự chìm vào bóng tối. Trên màn hình livestream, bình luận cuộn lên điên cuồng. "Bảo vệ, bảo vệ, bình luận bảo vệ, sao đèn tắt rồi? Streamer tắt à? Không thể nào, streamer đang nói chuyện với chúng ta, đâu có chạm vào công tắc. Có phải mất điện rồi không? Nhà này thật sự có ma." Vừa lên diễn đàn tìm hiểu, nghe nói dân quanh đây thường nghe thấy tiếng trẻ con khóc vào nửa đêm, nghe mà rợn da gà. "Streamer đừng sợ, kiên trì với các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, ma quỷ sẽ tự động tránh xa." Tôi buồn ngủ đến mức không chịu nổi, nhưng nửa đêm xem streamer làm tôi tỉnh ngủ rồi. Ánh sáng lấp lánh trên màn hình, phản chiếu khuôn mặt tôi khi lúc sáng lúc tối. Trong tai nghe yên lặng đến đáng sợ, căn biệt thự rộng lớn chìm trong bóng tối. Cảm giác thật sự có chút âm u. Tuy nhiên, cái người nói nghe thấy tiếng trẻ con khóc kia, chắc là bịa chuyện thôi. Lúc nãy đã bảo để lại vài đèn hành lang để soi đường, sao đội đạo cụ lại tắt hết? Nhưng Hỉ ca không nói gì qua tai nghe. Tôi cũng chẳng dám thắc mắc, chỉ đành theo kịch bản, tiếp tục đi lên lầu. "Các khán giả, tầng dưới đáng sợ quá, chúng ta lên lầu thôi." Tôi hướng về cầu thang dẫn lên tầng 2, nhưng khi ánh đèn pin chiếu lên, tôi nhìn thấy một vết U lớn trên bậc thang. Màu đỏ thẫm, có chỗ đã đen lại. Cảm giác như có ai đó đã CHET ở đầu cầu thang. U của họ chảy dọc xuống, đặc sệt, gớm ghiếc, nồng nặc mùi tanh. Tôi nhớ rõ trước khi tắt đèn vẫn chưa có vết MAU này. Có phải Hỉ ca sắp đặt không? Nhanh thật, đám chất lỏng kia nhìn không rõ là gì. Dù không phải là vết MAU thật, nhưng cũng khiến người ta thấy khó chịu. Tôi chỉ lo tránh né những vết đó, không còn tâm trí tương tác với bình luận. Cách chương.